Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, kinh khủng phân thân, cửu kiếp chưa hề nói cái gì, sự tình xác thực như thế, của hắn thuế biến hoàn thành một nửa, ngộ đã hiểu một số đạo lý, cũng hoàn thành một số dung hợp, trong đó lớn nhất thu hoạch chính là cái này phân thân, bị hắn trở thành kiếp nạn thể, còn có chính là, hắn tránh thoát cái kia còn sót lại vạn cổ tâm ma. Đem luyện hóa dung nhập trong binh khí. Để cửu kiếp thương phát sinh một lần nữa thuế biến. Địa ngục chi hỏa cùng tử vi thiên hỏa cũng phát sinh dung hợp. Hóa thành một đóa tím màu đen hỏa diễm. Bị hắn gọi tím ngục kiếp diễm. Mà đông lai tử khí cùng tu la sát khí cũng dung hợp. Hóa thành tím khí thể. Hắn đem xưng là cướp giết tử khí. Tuy nhiên hắn còn không có sử dụng, nhưng là, không thể phủ nhận nó cường đại. Mặc Vũ Thương chân chính nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện, nếu như không cần quyền lợi, hắn có khả năng sẽ thua ở cửu kiếp trong tay. Mặc Vũ Thương cầm trong tay Mặc Vũ đao hướng về cửu kiếp mà đi. Đến từ nó chính mình vô thượng bí thuật, vắt ngang lục giới thi triển, một đao bổ ra, từng đao khí hoành quán toàn bộ thiên địa. Hướng về cửu kiếp mà đi, cửu kiếp trường thương trong tay lắc một cái, nhất thương có thể xuyên thủng trời xanh, liên tiếp 9 lần công kích trong nháy mắt điệp ra, chính là thái hư thần hoàng thái hư kích cửu trọng, lực lượng cuồng bạo bạo phát, không trung phát sinh kịch liệt nổ tung, cửu kiếp tay trái vươn ra, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, lục đạo luân truyền, 6 cái thế giới xuất hiện. Trong nháy mắt đem Mặc Vũ Thương Mặc Vũ đao sụp ra. Sau đó thủ thế biến đổi. Chấn thần một trưởng rơi bên dưới. Có thể đánh rơi 9 tầng trời. Lực lượng kinh khủng không ngừng điệp ra. Mặc Vũ Thương giống to một tiếng. Tay phải thi triển địa minh vương địa ngục trường. Nghênh kích mà lên. Tiếp được cái này một kích. Cửu kiếp công kích không ngừng. Một kích tiếp lấy một kích. Không có dư thừa chiêu thức. Chính là chấn thần trưởng cùng lục đạo luân hồi quyền. Hai cái này thay phiên sử dụng. Đánh hư không một trận chấn động. Hai người không có đem lực lượng tiết lộ. Tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Không ngừng va chạm. Từng tiếng nổ vang truyền đến. Cửu kiếp trong tay thần thuật không ngừng đánh ra. Đến từ tử vi thần hoàng. Luân hồi thần hoàng thất thế thần thuật. Còn có huyễn ngân thần đế thần thuật. Lại thêm thái hư thần hoàng một bộ phận thần thuật. Hai người đối với công tốt một hồi. Mặc Vũ Thương vậy mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cái này lúc Mặc Vũ Thương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Đối phó một cái phân thân. Hắn vậy mà không có chút nào biện pháp. Cái này truyền đi. Mặt mũi của hắn lại làm như thế nào thả đâu. Nghĩ tới đây. Mặc Vũ Thương một tay phất lên. Trong tay song sát kiếm xuất hiện. Song sát kiếm tản ra sắc bén sát khí, giống như là muốn xuyên thủng trời xanh đồng dạng. Cửu kiếp thấy thế sắc mặt trầm xuống. Đây là minh khí, minh khí cũng không phải cái gì quỷ thần khí, kích thần khí hoặc là vô địch binh, nhưng so sánh cái kia thế nhưng là chân chính tương đương với thần khí tồn tại. Bởi vì kỳ đồng dạng ẩn chứa một cái thế giới hạch tâm lực lượng. Thần khí sở dĩ cường đại chính là gánh chịu một cái thế giới hạch tâm lực lượng. Thêm chú thiên thần độc nhất vô nhị pháp tác. Mà minh khí đồng dạng gánh chịu minh giới hạch tâm lực lượng. Cùng đến từ minh vương pháp tác. Dù cho thần khí bạo phát, nó cũng có thể tới va chạm. Mà không phải giống quỷ thần khí cùng kích thần khí loại hình. Chỉ có thể ở nó chưa bạo phát thời điểm va chạm. Song sát kiếm tại Mặc Vũ Thương trong tay lắc một cái. Hóa thành lưỡng đạo kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí chặt đứt hết thảy. Hướng về cửu kiếp mà đi. Cửu kiếp không dám khinh thường. Đỉnh đầu vô ngân trung xuất hiện. Vô ngân trung chấn động. Trực tiếp nghênh kích đi qua. Oanh một tiếng. Đem lưỡng đạo kiếm khí chấn vỡ. Vô ngân trung có chút xoay tròn. Che khuất bầu trời. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở tại bao phủ phía dưới. Tại cửu kiếp thao tác dưới. Hướng về Mặc Vũ Thương mà đi. Mặc Vũ Thương hơi biến sắc mặt. Trong tay song sát kiếm chấn động kịch liệt. Nồng đậm sát khí ngút trời mà lại. Giống như là muốn xuyên thủng hết thảy. hướng về Vô Ngân Trung đánh tới. Oanh một tiếng, kiếm khí lại một lần nữa bị Vô Ngân Trung đánh tan. Cửu Kiếp cười lạnh, một tay một điểm, Vô Ngân Trung rung động dữ dội. Kinh khủng sóng âm quét sạch mà đi. Từng tiếng chấn thiên chi âm không ngừng tràn ngập. Sóng âm giống như thần ma gầm thét. Ma diệt hết thảy. Mặc Vũ Thương song kiếm hợp nhất. Trong tay bảo kiếm trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm lắc một cái. Giống như là một cây trường thương. Lại như là một thanh bảo kiếm. Thẳng tắp xuyên thấu trời xanh. Hướng về Vô Ngân Trung mà đi. Nhưng mà, Vô Ngân Trung sóng âm nào có đơn giản như vậy. Sóng âm bên trong mang theo lấy thời gian chi lực. Thời gian chi lực hóa thành cuồn cuộn trường hà. Là dòng sông thời gian tại du tẩu. Thời gian lớn hà lạc tại trên trường kiếm. Trường kiếm trong nháy mắt bị chấn khai. Mặc Vũ Thương trường kiếm trong tay kém một chút bị đánh bay. Hai tay hơi có chút run rẩy. Chăm chú nhìn Cửu Kiếp đỉnh đầu Vô Ngân Trung. Vô Ngân Trung, Huyễn Ngân Thần Đế đối với ngươi thật đúng là tốt. Cái này Vô Ngân Trung thế nhưng là trấn áp toàn bộ Khởi Nguyên Tinh. Để bảy đại cấm địa cũng không dám loạn động. Lại bị ngươi mang ra ngoài. Mặc Vũ Thương rất kinh ngạc. Hắn nhưng là cái kia thời đại xuất thế. Cùng Huyễn Ngân Thần Đế một thế. Tự nhiên biết rõ Vô Ngân Trung tác dụng. Vô Ngân Trung thế nhưng là Huyễn Ngân Thần Đế lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau bên trong. Trọng yếu nhất một cái thủ đoạn. Mà lại, còn phụ trách trấn áp trấn nhiếp bảy đại cấm địa. Bởi vì, mặc kệ là đối với chỗ nào, bảy đại cấm địa nguy hiểm, xa xa cao hơn tại minh giới. Không phải nói minh giới không mạnh, mà là bởi vì minh giới bên trong, mạnh nhất minh hoàng, hai minh tôn cùng sáu minh vương. Đều biến mất, không phải vậy, chăm chú bằng vào tám người này, liền có thể hoành hành thiên hạ. Nhưng là, không có tám người này dẫn đầu minh giới, thực lực giảm xuống nhưng không chỉ một chút điểm, nên biết rõ vẻn vẹn là một cái cấm địa. Có quỷ thần cấp cường giả, liền không chỉ cái 2-3 vị, ít nhất cũng có 5-6 vị. Cửu Kiếp không có nhiều lời cái gì, một tay nhất chỉ, Vô Ngân Trung chấn động. Một đạo thần quang bắn ra, hướng về Mặc Vũ Thương mà đi. Mặc Vũ Thương trường kiếm trong tay một kiếm bổ ra, đem thần quang chém vỡ. Cửu Kiếp một tay đánh ra, trong tay ngàn vạn tử khí bắn ra, hướng về Mặc Vũ Thương mà đi. Mặc Vũ Thương gầm lên giận dữ, quanh thân xuất hiện từng cái cánh tay vung lên, giống như là có thể đánh xuyên thiên địa đồng dạng, đem tử khí ma diệt. Mặc Vũ Thương trong tay song sát kiếm run run, một đạo kiếm khí bắn ra, thế nhưng là, toàn bộ bị Vô Ngân Trung ngăn trở, không thể thương tổn Cửu Kiếp mảy may. Mặc Vũ Thương giận dữ, trực tiếp lấy ra Hoàng Tuyền Ký, nồng đậm thần uy tràn ngập, cùng minh khí khác biệt khí tức, lại đồng dạng khủng bố. Ta không tin, một kiếm minh khí không đối phó được Vô Ngân Trung, lại thêm một kiếm thần khí cũng không được. Nói, Hoàng Tuyền Kỳ nhất truyền, Hoàng Tuyền chi thủy chảy xuôi, hướng về Vô Ngân Trung mà đi. Vô Ngân Trung chấn động, giống như một cái lỗ đen, thôn phệ vạn vật, đem Hoàng Tuyền chi thủy toàn bộ thôn phệ. Mặc Vũ Thương biến sắc, đỉnh đầu Hoàng Tuyền Kỳ chấn động, trong tay song sát kiếm không ngừng bổ ra, kinh khủng thần uy hướng về Cửu Kiếp mà đi. Cửu Kiếp đỉnh đầu Vô Ngân Trung lay động. Một đạo đạo âm ba quét sạch, đem tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Vô Ngân Trung lại một lần nữa hiện ra nó kinh khủng một phía. Vạn pháp bất xâm, vạn vật không vào, bất kỳ lực lượng nào cũng không có cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn. Vô Ngân Trung lay động, kinh khủng sóng âm xen lẫn thời gian cùng không gian chi lực. Quét sạch mà đi, cường đại vô cùng lực lượng, ma diệt hết thảy. Mặc Vũ Thương có chút không dám tin tưởng. Trong tay hắn thế nhưng là có hai kiện thần khí. Vậy mà không đối phó được một cái Vô Ngân Trung. Nghĩ tới đây, Mặc Vũ Thương toàn lực thôi động thần khí cùng minh khí. Trực tiếp đem khôi phục. Lực lượng kinh khủng bên trên kích 9 tầng trời bên dưới tìm kiếm đạo lý minh. Thế nhưng là, Vô Ngân Trung lại di nhiên bất động. Lẳng lặng lay động, chấn ra một đạo đạo âm ba. Đem tất cả lực lượng ma diệt. Cái này kinh khủng tràng cảnh. để Mặc Vũ Thương cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Không, không có khả năng. Tuy nhiên Vô Ngân Trung xác thực không giống bình thường. Cũng quả thật có thể đối kháng hai kiện thần khí. Thế nhưng là, làm sao cũng không có khả năng. Đã bình ổn thường trạng thái liền đối phó hai kiện khôi phục thần khí mới đúng. Cửu Kiếp lạnh nhạt nói. Người khác lại làm sao có thể cùng Huyễn Ngân Thần Đế so sánh đâu. Lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế một trưởng ép toàn bộ minh giới đều không ngẩng đầu được lên. Cái gì Minh Vương Minh Tôn đều chỉ có thể bại lui. Cái này chàng cảnh, người khó nói không có có gặp qua sao. Cửu Kiếp, để Mặc Vũ Thương sững sờ. Lập tức nhớ tới lúc trước chàng cảnh. Lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế cường thế giết vào minh giới. Bọn hắn đi theo cũng tiến nhập minh giới. Huyễn Ngân Thần Đế nhẹ nhàng một trường. Trực tiếp đem minh giới một góc đập vỡ. Dẫn xuất đông đảo minh giới cường giả. Khi đó minh giới cũng không phải như bây giờ vẻn vẹn 9 cái quỷ thần. Khi đó quỷ thần không có 100 cũng có 80. Mười mấy cái quỷ thần xuất hiện, cho dù là thiên thần cũng phải bại lui. Thế nhưng là, bọn hắn lại đụng phải Huyễn Ngân Thần Đế. Vẻn vẹn một trường, một kích diệt thần thuật. Trong nháy mắt đem tất cả cản đường người đánh bay. Không nhiều một lát, tiếp cận trên 100 cái quỷ thần. Cơ hồ bị tàn sát không còn. Cái này trực tiếp dẫn xuất 6 minh vương cùng 2 minh tôn. Đáng tiếc, 6 minh vương tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay. Cũng chỉ là nhiều kiên trì một hồi, liền trực tiếp bị đánh bay. Hai minh tôn cũng không ngoại lệ. Sau cùng minh hoàng xuất thủ, vẫn là thua ở Huyễn Ngân Thần Đế trong tay. Cuối cùng vẫn là minh hoàng cùng 2 minh tôn còn có 6 minh vương cùng lúc xuất thủ. Hợp thành trong truyền thuyết lục đạo luân hồi trận, lúc này mới chặn Huyễn Ngân Thần Đế. Cái này cơ hội thở dốc bên trong, vận dụng minh giới trí bảo. Cưỡng ép minh giới, lúc này mới khiến cho minh giới không có bị Huyễn Ngân Thần Đế bị tiêu diệt. Nhưng là, cho tới bây giờ, minh giới cũng không có khôi phục nguyên khí. Bởi vì Huyễn Ngân Thần Đế khác biệt, của hắn thần khí, tự nhiên cũng là không giống bình thường. Vô Ngân Trung thôn phệ không biết bao nhiêu vị cường giả vô địch máu tươi. Phải biết, chết tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay cường giả, thực sự nhiều vô số kể. Năm đó mạt sát một cái cấm địa, trong đó có hơn 10 vị tiên di giả, nhưng mà, trung gian còn đánh chết không ít đỉnh phong hung thú. Tại minh giới, càng là đánh chết mấy chục cái quỷ thần cấp cường giả. Những cường giả này thân thể cùng lực lượng, Huyễn Ngân Thần Đế không có thèm, đều để Vô Ngân Trung cho thôn phệ. Có thể nghĩ, thôn phệ nhiều như vậy cường giả Vô Ngân Trung, sẽ có cỡ nào cường đại. Mạnh mẽ kinh người chấn kinh. Có thể nói, Vô Ngân Trung là lấy cường giả vô địch máu tươi nuôi nấng binh khí. Vốn nên là trở nên tà ác vô cùng mới đúng. Thế nhưng là, tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay, nhưng như cũ huy hoàng chính đại, vô cùng kinh khủng. Cửu Kiếp nhìn lấy Mặc Vũ Thương, nhàn nhạt nói, nơi này không thích hợp chúng ta, vẫn là bả cơ hội nhường cho người trẻ tuổi đi. Cửu Kiếp âm thanh tuy nhiên bình thản, thế nhưng là, trong đó uy hiếp có thể rõ ràng nghe được. Mặc Vũ Thương sắc mặt biến, tuy nhiên Cửu Kiếp không có khả năng đánh bại hắn, nhưng là, hắn cũng không có nắm chắc đánh bại Cửu Kiếp, mà lại, Cửu Kiếp ở chỗ này. Điển hình chính là không cho hắn đi xâm chiếm thần mộ trong đồ vật. Sau cùng, Mặc Vũ Thương cười, nhìn lấy Cửu Kiếp, gật đầu, đúng vậy a. Cái này thời đại, không thuộc về chúng ta. Nói dứt lời, trực tiếp xé rách không gian hư không rời đi. Cửu Kiếp nhìn Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y một chút, cũng đi theo rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.